mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, thứ 35 chương đáng xấu hổ nữ nhân. Nghe thấy Hạo Nhiên nói ra những lời này, Trầm Thanh sắc mặt phẫn nộ lui về phía sau mấy bước. Này một câu tiện nhân, giống như cái bàn tay hung hăng phiến trên mặt nàng. Như vậy đau, như vậy khuất nhục, Tiểu Thanh, nam nhân này là ai? Hắn nói thế nhưng thật ngô khôn rốt cuộc không nhịn được. Bạn gái mình từng nhiên bị người mắng, còn cùng người nọ từng có một chân. Này trước mặt mọi người, ra sao kỳ mất mặt một việc, chỉ thấy hắn dùng lực duệ Trầm Thanh tay. Phẫn nộ hỏi, bất, ta căn bất cũng không phải là bạn gái của hắn. Ta cùng với hắn chỉ là đồng học, nhưng ta biết hắn có thầm mến ta. Hiện hắn nói ra như vậy nói đến thương tổn ta. Nhất định là bởi vì không có được ta, cho nên tâm sinh oán hận, muốn phá hủy ta, nhượng ta xấu hổ vô cùng. Ngô Khôn, ta chỉ yêu ngươi, ngươi nhất định phải tin ta. Trầm Thanh nói, liền thanh lệ cụ hạ, khóc giống lên, lại hợp với nàng kia phó thanh thuần động lòng người bộ dáng. Nghĩ không cho người tin cũng khó, Ninh Tiểu Mỹ ghét như vậy nữ nhân, nàng cùng Hạo Nhiên chung sống một khoảng thời gian. Tự nhiên biết kỳ tính tình, biết hắn là tuyệt đối không có khả năng vô cớ phỉ báng người khác. Nữ nhân này làm như thế tác bộ dáng, thật khiến cho người ta buồn nôn. Hoa Đô cảm thấy buồn nôn người, Hạo Nhiên thêm không có khả năng chịu đựng, chỉ thấy hắn lại bị khí cười. Nhìn thấy bạn gái khóc bộ dáng, Ngô Khôn mặc dù là bao nhiêu vững tâm người, giờ khắc này cũng bị khóc mềm nhũn. Chỉ thấy hắn vuốt ve Trầm Thanh phía sau lưng an ủi đạo Tiểu Thanh đừng khóc. Ta đương nhiên tin ngươi, sau đó, hắn lại đưa mắt nhắm ngay Hạo Nhiên, vẻ mặt âm ngoan khuôn mặt đạo, dám trước mặt của ta bắt nạt ta bạn gái. Là sống được không ngần ngại, hôm nay, nếu như không cho ngươi điểm giáo huấn, ta sẽ không gọi Ngô Khôn, nói. Hắn liền đem Trầm Thanh nhẹ nhàng chậm chạp đẩy tới phía sau. Trên tay lôi hình cung chợt lóe, liền hướng phía Hạo Nhiên một quyền kéo tới. Hạo Nhiên mặc dù nổi nóng, nhưng là vẫn chưa có hoàn toàn mất đi lý trí. Lập tức liền ngưng tụ ra một mặt nê lá chắn, chặn trước mặt. Này nê lá chắn vừa mới một ngưng tụ, kia lôi lóng lánh nắm tay liền ầm mặt trên. Nhất thời, bùn cát tứ tán, sau đó, Ngô Khôn chỉ là hơi dừng lại trệ, liền tiếp tục hướng phía trước phương ầm quá khứ. Hạo Nhiên hướng lui về phía sau mấy bước, đồng thời đem Ninh Tiểu Mỹ sở ngốc nê chậu phóng mặt đất. Sau đó liền thả tay chân, khống chế tảng lớn bùn đất theo dưới đất lao ra, ngưng tụ thành một cái đại nê tay, một khắc không ngừng hướng phía đối phương chụp đi. Song phương này một giao thủ, đô vài giây trong thời gian phát sinh, bên cạnh nhìn rất lâu thời gian náo nhiệt Lưu Đại Hải cũng phản ứng qua đây. Lập tức liền lên tiếng ngăn cản nói, Ngô Khôn huynh đệ dừng tay. Hạo Nhiên huynh đệ là hôm nay mới thêm vào chúng ta Lăng Thiên căn cứ. Hãy bỏ qua hắn lần này đi. Lưu Đại Hải rõ ràng, này Ngô Khôn là cấp 2 trung kỳ cường giả. Thực lực này toàn bộ Lăng Thiên trong căn cứ đều là nhổ tiêm. Ít có địch thủ, bình thường trừ căn cứ thị chủ nhân ngoại. Hắn giao ai cũng không buông trong mắt. Dám cùng hắn làm đối với người, không chết cũng phải trọng thương, mà hắn cũng bởi vì cùng này Ngô Khôn không hợp, bị đánh thành trọng thương. Từ đó về sau, phàm là nhìn thấy người này, Lưu Đại Hải đều phải vòng trên đường, dù cho huyết, cũng muốn cúi đầu khom lưng, không dám chọc giận đối phương. Thế nhưng lần này, hắn lại là nhìn không được, bình thường tích trong lòng khí, mang cho hắn xuất khẩu chỉ chờ dũng khí. Ngô Khôn vừa mới đánh tan một cái nê tay, liền nghe đến Lưu Đại Hải thanh âm, mắt hắn hoành quá khứ, nổi giận đùng đùng bộ dáng ít đến xen vào việc của người khác. Nhiều hơn nữa nói, ta ngay cả ngươi cùng nhau đánh, nói xong, hắn lại lừa thân về phía trước, hướng phía Hạo Nhiên điên cuồng tấn công quá khứ, song quyền lôi quang lóe ra, có rất mạnh lực phá hoại, những thứ ấy nê tay ngạnh chặn một hai lần sau. Liền phá tán thành bùn cát, Hạo Nhiên cẩn thận, Ninh Tiểu Mỹ ngốc trên mặt đất, nàng xem được trong lòng lo lắng. Trận chiến đấu này, rõ ràng là nghiêng về một bên, Kia Ngô Khôn là lôi thuộc tính dị năng. So với Hạo Nhiên đất thuộc tính dị năng có lực phá hoại. Bùn vốn là bất dẫn điện, nhưng này lôi hệ dị năng vốn là cùng thường quy lôi điện bất đồng. Nó thêm cô đọng, uy lực cường, Hạo Nhiên biết thực lực đối phương so với chính mình cường. Không dám gần người cùng đối phương thịt bác, chỉ là không ngừng trong sân di động, tịnh di động trong quá trình ngưng tụ ra một mặt mặt tường đất. Thỉnh thoảng còn có thể khống chế chấm đất hạ bùn đất. Xuyên phá xi măng, ngưng tụ thành một cái chỉ nê tay. Nắm lấy đối thủ bước chân, nhượng đối thủ hành động thụ hạn. Kia Hạo Khôn hai tên thủ hạ cũng bên cạnh thấy kinh hãi không ngớt. Bọn họ cũng đều biết lão đại của mình thực lực, thân là lôi thuộc tính dị năng giả. Coi như là đối chiến đồng cấp đừng với tay, cũng có thể rất phân ra thắng bại. Dù sao lôi hệ tốc độ không chậm, chạy chạy mặc dù không như nhanh như tia chớp mau lẹ, nhưng đã vượt qua người thường gấp mấy lần, mà công kích là cường hãn, đông đảo thuộc tính chung, luận lực phá hoại, lôi hệ đều là bài tiền kỳ. Trầm Thanh cũng khẩn trương nhìn hai người chiến đấu. Này hai nam nhân, đô cùng nàng thân mật quá, một là bạn trai cũ, một là hiện bạn trai. Nàng đương nhiên là hy vọng Ngô Khôn thắng lợi. Không ngờ Dương Hạo Nhiên không chỉ chưa chết, còn có dị năng, nếu như hắn sau này nhằm vào ta, kia ta nghĩ muốn quá được sống yên ổn, liền cơ hồ không thể nào. Trầm Thanh biết rất rõ. Như vậy mà thế chung, chỉ có dị năng giả mới có tư cách sống được tượng cá nhân dạng. Người thường muốn quá được hào, lại không có năng lực giết tang thi cùng biến dị thú. Chỉ có thể dị năng giả che chở hạ, mới có thể quá được an ổn. Nếu như ngày nào đó, Dương Hạo Nhiên nhân cơ hội tìm tới cửa đem mình giết, cũng sẽ không có ai nói cái gì. Không ai sẽ vì một người bình thường đi đắc tội một danh dị năng giả. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng thêm hy vọng Hạo Khôn giết Dương Hạo Nhiên. Càng đi về phía sau, Hạo Nhiên gặp được tình thế lại càng bất lợi. Hắn tốc độ so với Ngô Khôn chậm rất nhiều. Cho dù có đất lá chắn đẳng một loạt phòng ngự thủ đoạn, vẫn là trên người nhiều chỗ thấy thương, trong cơ thể dị năng cũng tiêu hao được thất thất bát bát. Không thể tiếp tục như vậy nữa, ta phải nghĩ nghĩ biện pháp. Ninh Tiểu Mỹ muốn, trong lòng bỗng nhiên nhanh trí khẽ động, căn cần phải xuyên phá dưới thân xi măng, hướng phía hai người chiến đấu địa phương sinh trưởng quá khứ. Lại là bùn. Ta thụ đủ rồi. Ngô Khôn một quyền đánh nát hướng tường đất. Trên mặt lộ ra dữ tợn bộ dáng. Chỉ thấy hắn trước người, còn có 5-6 mặt tường đất. Này đó tường đất theo biến động phương hướng, cũng chung cùng nhau biến động vị trí. Nói chung, mặc kệ hắn hướng bên kia tiến công, đô sẽ gặp phải tường đất. Trong lòng phiền muộn có thể nghĩ. Lôi hình cung phá, hét lớn một tiếng, Ngô Khôn một quyền đánh ra. Chỉ thấy quyền này thượng hình thành một vòng lôi quang, theo hắn trên nắm tay một ầm ra, lôi hồ quang hoàn ầm một tiếng, liên tục xuyên phá vài lần tường đất, chuẩn xác oanh kích Hạo Nhiên ngược, trong nháy mắt đưa hắn ầm bay ra ngoài. Chỉ thấy hắn ngã xuống đất hậu quá, trước ngực y phục bị lôi điện đốt ra một cái động lớn. Bên trong hộ thân da rắn cũng bị đốt lạn, là đem trước ngực hắn một mảnh làn da đốt được tiêu máu. Máu tươi từ hắn trong miệng chảy ra, một kích kia, nhượng hắn bị thương không nhẹ. Hạo Nhiên phẫn nộ nhìn chằm chằm đối diện xông lại Ngô Khôn. Trong lòng chỉ có đầy ngập oán hận, mặc dù là tử, cũng khó tiêu oán hận. Ngô Khôn dắt lôi hình cung, tốc độ cực vọt tới, mắt thấy sẽ phải tiếp cận đối thủ. Bỗng nhiên, từng cây một căn đại căn cần phải theo hắn trước người mặt đất lao ra. Giữ tận dây dưa hướng phía thân thể hắn đâm tới. Cái quỷ gì đông tây, Ngô Khôn trong nháy mắt kinh sợ thối lui. Chỉ là kia căn cần phải tới, trong nháy mắt sẽ phải đâm trúng thân thể hắn. Khẩn cấp dưới, song quyền huy động liên tục, đem đâm tới này đó căn cần phải đánh trúng nghiền nát. Ninh Tiểu Mỹ cười lạnh, tầm mắt hướng kia Trầm Thanh vị trí nhìn lại. Kỳ ý không rõ, hết chương.